trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Thứ nhất, thay thần kỳ y phục tác chiến diện thế. Thiết Lang đem Yoshida Saburo đụng bay về sau, dường như vô cùng khinh thường, ô ô ô kêu vài tiếng. Sau đó thì không để ý tới sở hữu nhân ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp chạy về tới Lâm Cảnh bên người nũng nịu giả ngây thơ. Trương Lôi mang người tới Yoshida Saburo trước mặt. Lúc này đảo quốc này người chính nôn lấy huyết đứng lên, lại bị Trương Lôi vài cái thì ngã về tới mặt đất tùy tiện trói lại. Bị Thiết Lang hung hăng va chạm một chút, hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cung Thủy lại dẫn người hướng bốn phía tìm tòi một lần, phát hiện không có xa lưới chi cá mới khiến cho người rút lui. Tự nhiên, Ngô Hằng cùng Ngô Đồng Hà hai người cũng bị mang đi. Đến Cung Thủy tại Tân Cảng thành phố nơi ở tạm thời. Đây là Tân Cảng phương diện cho bọn hắn cung cấp. Bốn phía đều có người đề phòng. Cung Thủy khiến người ta đem Yoshida Saburo nghiêm mật tạm giam. Sau đó đem Ngô Đồng Hà cùng Ngô Hằng đưa vào một gian phòng thẩm vấn bên trong hỏi thăm thật lâu. 2 giờ về sau, Ngô Đồng Hà bị Tân Cảng thành phố cảnh sát mang đi. Tuy nhiên Ngô Hằng cùng Cung Thủy đã đạt thành giao dịch, nhưng là Ngô gia đã làm rất nhiều chuyện vẫn là muốn có người lời nhắn nhủ. Ngô Hằng tại trong một đoạn thời gian muốn cùng Cung Thủy làm giao dịch, giúp Cung Thủy đem Takeda hội xã tại vùng biển quốc tế phía trên một chút bí mật kia trụ sở huấn luyện tìm ra. Những thứ này đảo quốc người cũng là con dẹp, bị bọn họ để mắt tới, bọn họ sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là hoa hạ lực lượng. Cho nên, Ngô Đồng Hà nhất định phải gánh xuống chuyện khác, đi vào ngồi vài chục năm nhà tù, mà Ngô gia cũng có thể bởi vì hai người đạt được tân sinh. Ngô gia hậu bối rốt cuộc không cần giống bọn họ như thế sống qua. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Xử lý xong hết thảy, Cung Thủy liền dẫn Trương Lôi đến Lâm Cảnh trước mặt, bởi vì Takeda hội xã mục tiêu là Lâm Cảnh cái kia một cánh đồng hoa. Cho nên, Lâm Cảnh nơi này cũng là không vòng qua được khảm. Nhìn lấy Lâm Cảnh, Cung Thụy nói, Lâm Cảnh, hiện tại ngươi biết loại tình huống này, ngươi có tính toán gì? Lâm Cảnh cau mày nói, ta có thể có tính toán gì? Những tên kia không xử lý công ty của ta không có cách nào sống yên ổn. Dạng này, ta có cái đề nghị, không biết được hay không, ngươi nói. Cung Thụy nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đem Lâm Cảnh xem như một cái bình thường người trẻ tuổi đối đãi. Không nói trước hắn chiêu mộ nhiều như vậy xuất ngũ đặc chủng binh, vẻn vẹn theo Trương Lôi trong miệng biết được Lâm Cảnh có thể một chiêu đem hắn đánh ngất xỉu về sau, là hắn biết Lâm Cảnh khủng bố, có thể đem Trương Lôi một chiêu đánh ngất xỉu, cũng chỉ có trong quân những quái vật kia. Những tên kia đều là mỗi cái quân khu át chủ bài binh vương. Lâm Cảnh nói, đã những người này mục tiêu là giấu ở cánh đồng hoa bên kia bảo tàng, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Nếu như chúng ta công ty gióng trống khua chiêng tại cái kia cánh đồng hoa khởi công, chắc hẳn Takeda hội xã người khẳng định sẽ lo lắng, nhịn không được ra đi. Chỉ cần chúng ta phái người trông coi cánh đồng hoa, thầm chúng mai phục, có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe được Lâm Cảnh, Cung Thụy suy tư một lát, sau đó mới nói, có điều, ở trước đó ngươi muốn trước đem ngươi người của công ty rút khỏi đến. Sau đó cho ta mấy cái ngày thời gian, để cho chúng ta sắp xếp người đi vào làm bộ khởi công. Đối với cái này, Lâm Cảnh tự nhiên không ý kiến, hắn không thể có thể để công nhân viên của mình mạo hiểm. Lâm Cảnh rời đi Cung Thụy địa phương thì gọi điện thoại cho Diệp Nhược Lan, sau đó đi biệt thự của nàng bên trong. Lâm Cảnh, ngươi không sao chứ? Diệp Nhược Lan nhìn thấy Lâm Cảnh liền dẫn một tia lo lắng hỏi. Lâm Cảnh lắc đầu nói, ta không sao, bất quá Nhược Lan tỷ, sự kiện này rất phiền phức. ta cần ngươi phối hợp ngươi một chút. Lâm Cảnh đem sự tình cùng Diệp Nhược Lan nói một lần. Mà tại ngày thứ hai, Diệp Nhược Lan liền bắt đầu lần lượt cho cánh đồng hoa nông dân chuyên trồng hoa nghỉ. Mà đồng thời, trong một chỗ núi rừng, nơi này có một mảnh tàn viên, đã từng hiển nhiên là một cái chiến hào. Chiến hào đã mọc đầy cỏ dại, ở vào trong núi sâu căn bản không có người vào xem. Nhưng lúc này, cái này chiến hào bên trong lại là xây dựng không ít lều vải. Bóng người đông đảo, những người này chính là Takeda hội xã mặt khác một chỗ cứ điểm. Cũng chính là Yoshida Saburo nói tới cái kia tổng, chỉ huy vị trí. Lúc này, một cái đảo quốc người hoảng hoảng trương trương chạy vào, hướng một cái mang theo mặt nạ nam tử nói, tổng, chỉ huy đại nhân, có biến. Cái kia mặt nạ nam tử cau mày nói, như thế bối rối, chuyện gì xảy ra? Cái kia đảo quốc người vội vàng nói, Yoshida Saburo đã mất đi liên hệ, ta phái người ra ngoài kiểm tra một hồi, bọn họ ngốc địa phương bị công kích, khẳng định là Yoshida Saburo bị người Hoa công kích. Mặt nạ nam tử nghe được tin tức này, áo não nói, đáng chết, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, nếu như cái chỗ kia bị Hoa Hạ phương diện biết, chúng ta rất nhiều chuyện đều muốn biến phiền toái. Cho ta hạ lệnh làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh lần nữa tiếp vào Lý Quang giáo sư. Phía trên một chiếc điện thoại hắn nửa đường bị ngăn cản. Lần này cuối cùng đến sở nghiên cứu bên trong. Lý Quang giáo sư vừa nhìn thấy Lâm Cảnh, thì kích động tiến lên kéo lại Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, đến xem chúng ta trong khoảng thời gian này thành công. Lâm Cảnh bị lôi kéo đến một bộ y phục tác chiến phía trước, đây là, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Lý Quang giáo sư cười, ấn xuống y phục tác chiến phía trên một cái ấn phím. Sau đó liền thấy được cái kia y phục tác chiến nhan sắc bắt đầu từ từ thay đổi. Từ từ cùng tường kia vách tường nhan sắc dung nhập, hướng tới giống, đại khái khoảng 5 phút. Cái kia y phục tác chiến đã có gần sấp xỉ 60 hòa vào tường kia vách tường sắc thái bên trong. Lâm Cảnh kinh ngạc nói, Lý Quang giáo sư, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có thành quả. Lý Quang cười nói, khoa học tìm tòi nghiên cứu lớn nhất khó khăn tại tìm tòi nghiên cứu cùng tìm tòi. Bởi vì trống rỗng, không có đầu mối. Chỉ có thể nguyên một đám theo cái kia vô số loại khả năng đi phỏng đoán thí nghiệm. Nhưng nếu như có một kết quả đã bày ở trước mắt của ngươi, ngươi chỉ cần tiến được thí nghiệm đẩy ngược, chúng ta liền có thể tùy tiện đạt được kết luận. Đối với đạo lý này, Lâm Cảnh tự nhiên minh bạch. Không thấy được một số công ty đầu nhập nghiên cứu một số hạng mục đều là phí tổn vài tỷ thậm chí trên 10 tỷ, có thể ngươi xem một chút, các loại cái này sản phẩm sau khi đi ra, Hoa Hạ bên trong coi như một cái nghiệp dư phòng thí nghiệm cùng một số nhà xưởng nhỏ là có thể đem ngươi sản phẩm nghịch đẩy ra, sau đó sơn chạy bay đầy trời, cho nên mới cần độc quyền bảo hộ pháp. Suy nghĩ một chút, đèn điện, Edison, phát minh thứ này thời điểm bỏ ra bao nhiêu năm, nhìn xem hiện tại. Một cái học giỏi học sinh cấp 3 liền có thể một tiết khóa làm ra thô sơ đèn điện. Lý Quang giáo sư lại nói, đáng tiếc là, đồng phục tác chiến này biến sắc thời gian quá dài, mà lại khống chế quang cảm giác tài liệu còn muốn dựa vào pin cung cấp điện mới có tác dụng. Nói đơn giản, chúng ta đây là ngụy tài liệu, còn không phải loại kia chân chính biến sắc tài liệu. May mắn cách sử dụng cụ điện tử dò xét quét xem năng lực hoàn mỹ hiện ra đi ra. Giáo sư, chút điểm thời gian này đã rất nhiều. Lâm Cảnh lại rất hài lòng. Tuy nhiên đồng phục tác chiến này cùng hắn tưởng tượng còn kém cách xa vạn dặm. Nhưng là tại hoàn cảnh đặc định bên trong, chỉ cần 5 phút đồng hồ đi qua, tuyệt đối là hoàn mỹ ẩn tàng. Tỉ như trong rừng. Trong rừng hoàn cảnh cơ hồ cơ bản giống nhau, chỉ phải hoàn thành 5 phút đồng hồ biến sắc, coi như theo di động, y phục tác chiến cần một lần nữa điều chỉnh. Có thể cái kia sắc thái cũng là xê xích không nhiều. Tuyệt đối so với truyền thống ngụy trang. May mắn ăn vào loại y phục tác chiến cường đại vô số. Nếu như ở buổi tối, không có ý tứ, chỉ cần ta nằm sấp bất động, ai cũng không phát hiện được. Bởi vì, loại tài liệu này có thể cho dụng cụ điện tử đều mất đi hiệu lực. Coi như ngươi cầm nhìn ban đêm cũng vô dụng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.